Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 495, trang 495. Tô Vũ Hàn vẫn luôn đảm đương Khải Phong cùng Áo Lai Đế Quốc liên hệ ràng buộc, phải biết rằng năm đó Khải Phong thượng vị, điểm mấu chốt chi thấp khả năng so mọi người trong tưởng tượng đều thấp, hắn chính là lợi dụng chính mình bên người có thể lợi dụng hết thảy sự tình, mà hết thảy này sự tự nhiên cũng bao gồm một ít Áo Lai Đế Quốc trợ giúp. Khải Phong không cảm thấy này có cái gì không đúng, hắn chẳng qua là ở vì chính mình mà suy xét mà thôi. Chẳng lẽ nhân vì chính mình suy xét vẫn là cái sai sao? Mà năm đó Tô Vũ Hàn dám ở Khải Phong thao túng hạ đi theo Áo Lai Đế Quốc ngầm liên hệ, như vậy hiện giờ Đỗ Thanh Lộ liền dám ở trước mắt bao người đi tìm Sở Đức thế nào? Khải Phong nở nụ cười, Sở Đức gia hỏa kia nhất định sẽ bị cảm động đi, rốt cuộc gia hỏa kia nhất quán như thế, chỉ cần hơi chút cho hắn một chút giá rẻ cảm động, hắn liền sẽ gấp không chờ nổi thượng câu. Sở Đức tên kia giống như là một cái thiếu ái hài tử giống nhau, chỉ cần bất luận kẻ nào đối hắn triển lộ chẳng sợ một chút quan tâm yêu quý, hắn đều sẽ gấp không chờ nổi cùng lại đây. Chẳng sợ hắn biểu hiện lại lạnh nhạt, lại như thế nào không để bụng, đây là người kia nhược điểm. Khải Phong đang nghĩ ngợi tới thời điểm, bỗng nhiên nghe thấy màn hình ngoại truyện ra một tiếng chói tai bạo phá thanh, ngay sau đó chính là một mảnh xôi trào ồn ào náo động. Hắn đột nhiên hướng tới bên kia nhìn qua đi, Vô Mặt cư nhiên ra tay. Ở Khải Phong trước mắt trên màn hình, hắn có thể thấy đám kia tảng sáng người giờ này khắc này đã đứng ở lão căn cứ chung quanh, mà đứng ở bọn họ đằng trước còn lại là một đài quen thuộc cơ giáp. Kia đài thuộc về Vô Mặt, rách tung tóe cơ giáp, hắn giống dĩ vãng vô số lần giống nhau, đứng ở đằng trước, trường hợp nháy mắt liền từ vừa mới bình tĩnh biến thành hiện tại huyết vũ tinh phong, vô số thét chói tai cùng khóc thét đều xuất hiện ở trên màn hình. Đây là đám kia hải cách đặc quốc các binh lính phát ra tới thanh âm, thời khắc mấu chốt này đàn chịu đựng quá chuyên nghiệp huấn luyện, cầm hải cách đặc quốc phát quân lương người liền bảo trì bình tĩnh đều sẽ không, bọn họ lúc này giống như là một đám ruồi bọ giống nhau nơi nơi tán loạn. Vô Mặt cái kia kẻ điên, Khải Phong âm thầm mắng nói, cư nhiên tại đây loại thời điểm đột nhiên ra tay, hắn sống không kiên nhẫn a. Ở Khải Phong xem ra, đôi Áo Lai Đế Quốc đám kia người ra tay là Vô Mặt nhất ngu xuẩn quyết định. Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ bằng tảng sáng đám kia rách tung tóe trang bị cùng xóm nghèo xuất thân người, Vô Mặt làm sao dám đôi Áo Lai Đế Quốc đi trước ra tay. Khải Phong cơ hồ ở vài giây trong vòng liền làm ra chính mình phán đoán, tảng sáng xong rồi, này chẳng phải là thiên đại chuyện tốt. Hôm nay thật là song hỷ lâm môn a, không cần lo cho đám kia người, tiếp tục đi phía trước chạy. Khải Phong ở tai nghe chỉ huy nói, hắn mới mặc kệ Vô Mặt đến tột cùng sẽ chết có bao nhiêu thảm, chạy, chạy mau. Kỳ thật hiện tại không cần phải Khải Phong nói cái gì đó, Đỗ Thanh Lộ chính mình cũng đã mất mạng, dường như cuồng chạy lên, hắn cũng giống ruồi nhặng không đầu giống nhau, cùng mặt khác binh lính cùng nhau ở trên chiến trường chạy như điên, chỉ vì tìm kiếm một cái đường ra, ha ha ha. Ở màn hình một khác sườn, Khải Phong nhìn một màn này, không tiếng động cuồng tiếu lên, hắn cười đến toàn thân đều ở phát run, cỡ nào tốt đẹp cảnh tượng a. Ở chiến tranh khói thuốc súng bên trong, một cái rất giống Tô Vũ Hàn người phấn đấu quên mình hướng tới Sở Đức chạy qua đi, vô số huyết tinh cùng viên đạn trải rộng ở hắn bên người, nhưng là người kia lại hoàn toàn không để bụng, có cái gì có thể so sánh trường hợp như vậy càng có thể thuyết minh chiến tranh giữa ràng buộc sao? Khải Phong cảm thấy hắn đảo nên cảm ơn Phương Tiêm Vân, nếu không phải Phương Tiêm Vân, sao có thể sẽ là một màn này xuất hiện ở truyện tranh thượng đâu? Đúng không? Chạy, chạy nhanh lên. Khải Phong tiếng cười càng ngày càng vặn vẹo. Nhưng mà đúng lúc này, hắn đột nhiên giống bị bóp lấy cổ giống nhau đột nhiên im bặt. Trong màn hình, một bàn tay đột nhiên kéo lại Đỗ Thanh Lộ, cái tay kia thượng mang một cái giày nặng bao tay, mà này. Bao tay, phá lệ có tảng sáng cái loại này rách tung tóe phong cách, Khải Phong trong đầu gần chỉ phản ứng. Trong nháy mắt, liền nghĩ tới này bao tay chủ nhân thuộc về ai. Vừa mới cái kia không thể hiểu được vẫn luôn ở gắt gao nhìn chằm chằm Đỗ Thanh Lộ một thân bạch sắc. Người, gia hỏa này là tảng sáng, là một cái hoàn toàn không cần đi quan tâm người, như thế nào lại là tên này? Khải Phong nhăn lại mi, hắn nhìn trên màn hình bị ngăn lại Đỗ Thanh Lộ. Xách, một tiếng, thập phần khó chịu, cái này vướng bận gia hỏa, giờ này khắc này chạy ra. Thật là gây trở ngại Đỗ Thanh Lộ đi tìm Sở Đức, thoát khỏi cái này xóm nghèo ra tới con rán. Tiếp tục đi tìm Sở Đức, Đỗ Thanh Lộ, Khải Phong lạnh lùng nói, người cũng không nghĩ bị phá hiểu đám kia người bắt lấy đi. Vẫn là, người tưởng cùng này đàn con rán giống nhau, cũng nhiễm xóm nghèo xú vị đâu. Chương 246 nghĩa vô phản cố Sở Đức từ khi chú ý tới Phương Tiêm Vân động cơ sau. Liền lập tức hướng tới Đỗ Thanh Lộ phương hướng chạy như điên, hắn trong nháy mắt liền minh bạch. Phương Tiêm Vân đến tột cùng muốn làm cái gì, quả nhiên. Phương Tiêm Vân ra hỏa kia, là muốn dùng chính mình trong tay này đó, con tin, tới áp chế Vô Mặt, này đảo còn rất phù hợp Phương. Tiêm Vân nhất quán cách làm trước tìm ra đối phương nhược điểm. Sau đó lại lợi dụng đối phương nhược điểm tiến hành uy hiếp, những cái đó hải cách đặc quốc binh. Lính ở Phương Tiêm Vân trong tay căn bản là không chút nào quan trọng. Bọn họ chỉ là một đám có thể không quân cờ mà thôi. Phương Tiêm Vân căn bản là không để bụng bọn họ chết sống, cho nên Sở Đức Tâm lập tức liền nhắc tới. Đỗ Thanh Lộ còn ở trên tay hắn. Hắn thật cẩn thận hướng tới áo lai đế quốc phương hướng sờ soạng qua đi. Muốn túm chặt Đỗ Thanh Lộ, đắc lực với Sở Đức lô hỏa thuần thanh ẩn núp năng lực. Hắn đi rồi hồi lâu, lăng là không có người phát hiện hắn. Hết chương.